Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2201, chân tàn tật nguyên phối, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Có thể nàng thân thể, không có cách nào quá mệt nhọc, hắn lo lắng. Chờ hắn không ở trên thế giới này, nàng sẽ bị người khi dễ. Nàng chỉ có hắn một người thân, còn bị một cái khác chí thân người tổn thương qua. Vì lẽ đó, nữ nhi tương lai phải làm sao? Cuối cùng, Đường Vận Phong quyết định vì chính mình nữ nhi làm một cái vị hôn phu. Quyết định này tại nguyên chủ xảy ra chuyện nửa năm sau. Đường Vận Phong liền tại kế hoạch, hắn dự định chọn lựa một nhóm thiếu niên đi ra tiến hành khảo nghiệm. Cuối cùng lại tiến hành tinh tế bồi dưỡng. Cái này người không chỉ có muốn thông minh, cũng phải có cổ tay. Đồng thời càng không thể rất lãnh khốc. Tóm lại, điều kiện phi thường hà khắc, cuối cùng chiến thắng người, liền sẽ được hắn bồi dưỡng. Đương nhiên tại hắn còn sống thời điểm, nếu như đối cái này người không hài lòng, có thể tùy thời đem người đào thải. Trong đó trọng yếu nhất một cái điều kiện chính là, cái này người muốn nguyên chủ ưa thích, đầu này mới là khó khăn nhất. Những thiếu niên này muốn thế nào mới có thể để nguyên chủ ưa thích bọn hắn đâu. Lúc ấy nguyên chủ biết mình chân tàn phế, lại thêm là chính mình chí thân xuống tay với nàng, vẫn luôn ở vào sa sút trầm mặc trạng thái. Dưới loại trạng thái này, không chọc giận nàng không cao hứng đều rất khó. Hết lần này tới lần khác Đường Vận Phong đem nguyên chủ cửa này thiết lập tại cuối cùng, phía trước tất cả cửa ải bên trong, thắng lợi có 5 người thiếu niên. Dù sao ở cái thế giới này bên trên, thông minh người có vô số, có khả năng trổ hết tài năng 5 người thiếu niên, Đường Vận Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mà cửa ải cuối cùng, liền là nguyên chủ cửa này, được nàng tán đồng chỉ có Tần Đình, cũng chính là cái này thế giới nam chính. Lúc ấy thiếu niên khác đều là các loại biểu hiện mình, ý đồ để nguyên chủ nhìn thấy bọn hắn, nhưng chỉ có Tần Đình nhìn mục đích tính không có mạnh như vậy, chú trọng hơn nàng tâm lý giao lưu, mới đến nàng tán đồng, biểu hiện cũng không có vội vã như vậy. Đương nhiên còn có một điểm chính là, Tần Đình đầy đủ thẳng thắn, hắn cùng nguyên chủ biểu thị, hắn tới tham tuyển là có chính mình mục đích, không biết tương lai có thể hay không thích nàng, nhưng về sau khắp nơi xem đi, nếu có một ngày hắn không cách nào thích nàng, vậy hắn sẽ từ bỏ đây hết thảy. Nhưng ở cái này phía trước, hắn sẽ mượn dùng Đường gia lực lượng đi làm hắn muốn làm sự tình, cũng là bởi vì lần này thẳng thắn, để nguyên chủ nói chuyện. Người muốn nhờ cha ta lực lượng đi làm cái gì? Báo thù. Vì ta phụ mẫu báo thù. Ta đã từng ra cảnh mặc dù so ra kém ngươi cái này tiểu công chúa, nhưng ở cái này thế giới cũng không tính kém, nhưng bọn hắn liên thủ bức tử ta phụ mẫu. Trừ tới đây, ta thực sự là nghĩ không ra biện pháp. Ngươi yên tâm đi, không quản tương lai ta thích không thích ngươi, Đường ra tất cả đều là ngươi, ta chỉ là muốn mượn dùng một chút, mà ta cũng sẽ làm đến đáp ứng sự tình, sẽ vĩnh viễn chiếu cố ngươi. Sau đó, hai người liền quen thuộc. Liền là Tần Đình mới giúp nguyên chủ đi ra bóng ma tâm lý, một lần nữa triển lộ nụ cười. Hắn nói những lời kia, Đường Vận Phong cũng là biết, cũng rất thưởng thức thiếu niên này thẳng thắn, thức thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như thiếu niên này tương lai không có yêu hắn nữ nhi, hắn cũng nguyện ý dùng một nửa gia sản đến đổi đối phương đối với hắn nữ nhi chiếu cố. Chỉ bằng cho hắn mượn cái này thẳng thắn tâm tư, hẳn là có thể tin tưởng. Nếu như nửa đường chưa từng xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, tất cả cũng sẽ ở Đường Vận Phong trong dự liệu đi. Đáng tiếc a, trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Tần Đình là nam chính, như vậy cái này thế giới cũng không phải đại nam chính tranh bá thế giới, lại là như thế một cái nam chính tiêu chuẩn thấp nhất thân phận. Vì lẽ đó cũng là có nữ chính, nữ chính xuất hiện đã là hai người kết hôn về sau. Tại nguyên chủ 18 tuổi thời điểm, Đường Vận Phong cảm giác được chính mình thân thể càng ngày càng kém, liền để hai người trước cử hành hôn lễ. Tần Đình không có phản đối, mà lúc này đây nguyên chủ đã yêu Tần Đình. Cách chương.